Vô địch thiên hạ, chương 927, tu luyện khai thiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại Nhật Nguyệt Phủ Đệ Chi Nội thôi động bốn đại thần hòa tức khắc trên hư không kia hôi lượng chi khí cuồn cuộn không ngừng rơi xuống 47. Hiện tại, dùng bốn đại thần hòa chi linh thu lấy tốc độ, mỗi một lần rơi hôi lượng chi khí đều có 30 đạo, với lại mỗi một đạo đều so bắp đùi còn lớn hơn một chút. Những, này hôi lượng chi khí cuồn cuộn không ngừng bị Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách thu nạp chuyển hóa vì tự thân thần lực. Chớp mắt liền là 7 ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long tại Nhật Nguyệt bên trong phủ đệ tu luyện, không để ý tới chuyện ngoại giới, nhưng mà đan thần thành lúc này lại như nấu sôi có nồi, một phiến sôi trào. Cái gì, kia tấn thần đại tái đệ nhất Hoàng Tiểu Long tại khảo hạch tổng hội luyện đan sư thời gian, hơn một giờ vậy mà liền luyện chế được hắc nhật tinh thần thần đan. Hơn nữa còn là tinh phẩm. Tôn Dật nghĩ khó xử Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới cuối cùng Hoàng Tiểu Long còn là thông qua khảo hạch, đây quả thực là trần trụi vẽ mặt Tôn Dật gương mặt già nua kia quả thực vứt xuống trong bồn cầu đi. Bồn cầu, ta xem là vứt xuống nữ nhân mông trong đi. Hoàng Tiểu Long khảo hạch tổng hội luyện đan sư chi sự trải qua lúc đó ở đây chúng tinh hà cường giả tuyên truyền, đan thần thành các nơi hiện tại đã truyền ra. Không ít người từ lâu thấy không quen tạo hóa môn làm tránh không được đối Tôn Dật một phen châm chọc khiêu khích. Ngay cả đến đây đan thần thành nhìn thi đấu một ít tạo hóa môn đệ tử bước đi cũng không có trước đây như vậy ngẩng đầu thẳng ngực. Cùng Nhật Nguyệt phủ đệ chỉ cách nhau 3-4 điều đường phố một tọa xa hoa bên trong phủ đệ, một vị thân mặc màu đen cẩm bào trên người bá khí vô biên thanh niên nghe đến đan thần thành mọi người đối Hoàng Tiểu Long nghị luận tùy theo hừ lạnh một tiếng. Thần thú luyện đan đồ, khống chế tinh hà chi lực, bất quá là một ít thấp thủ đoạn mà thôi, ở trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Này hắc sắc cẩm bào thanh niên chính là cũng chạy tới dự thi ma tử ma tô. Ma tộc thái thượng lão ma chấn như cười nói. Ma tử nói phải kia thần thú luyện đan đồ, có bách thú luyện đan đồ. Còn có thiên thú luyện đan đồ chi thượng, càng có vạn thú luyện đan đồ kia Hoàng Tiểu Long thi triển, chỉ là cấp thấp nhất bách thú luyện đan đồ cùng ma tử ngươi thiên thú luyện đan đồ tướng so. Còn kém được xa, ma tử ma tô lại là vẻ mặt đắc ý. Thiên thú luyện đan đồ ta từ lâu luyện đến đại thành chi cảnh, cự ly vạn thú luyện đan đồ cũng chỉ thiếu chút nữa. Sở dĩ, ma tử ma tô đối lần này luyện đan tông sư liên minh đại tái đệ nhất có 100% tự tin. Ma chấn như tiếp theo cười nói, mà Hoàng Tiểu Long khống chế tinh hà chi lực tuy rằng đối luyện đan có tác dụng cực lớn hòa hảo chỗ, nhưng mà lại xa xa không bằng ma tử ngươi khống chế địa ngục ma ha chi lực. Địa ngục ma ha chi lực so tinh hà chi lực phẩm cấp càng cao, đối luyện đan tác dụng càng tốt. Ma Tô giọng nói vừa chuyển, nói rằng, nghe nói vạn cổ nhất tộc vạn cổ giả cũng đã đến đan thần thành. Với lại mấy ngày hôm trước vẫn cùng Hoàng Tiểu Long cùng đi liên minh tổng hội. Ma Chấn như gật đầu nói, đúng vậy ma tử, không chỉ vạn cổ giả, liền vạn cổ viêm huy cũng tới, bất quá, vạn cổ viêm huy cũng không có báo danh tham gia lần này luyện đan đại tái. Ma Tô đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đối ta không có uy hiếp gì, nhưng mà này vạn cổ giả, trái lại cái đáng giá coi trọng đối thủ đối. Cha được tạo hóa môn Lý Lộ cô nương kia đã tới chưa? Ma Chấn như hồi đáp, Lý Lộ đã đến đan thần thành, chỉ là không có người biết nàng tại đan thần thành nơi nào. Ngay cả chúng ta xếp vào tại tạo hóa môn trưởng lão cũng không biết. Ma Tô hai mắt lạnh lẽo, cho ta tìm, toàn lực tìm, nhất định muốn tại đại tái trước cho ta mang này Lý Lộ tam tích cho ta tìm đi ra. Nói đến đây, trong mắt hắn dục hỏa đại cháy, Ma Chấn như gật đầu xác nhận, 3 ngày rất nhanh lại đã qua, một mực tại Nhật Nguyệt bên trong phủ đệ tu luyện Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Rời khỏi ác ma tháp đã không sai biệt lắm 2 tháng, cùng lúc rời đi tướng so, Hoàng Tiểu Long hiện tại tự thân thần lực lại tinh tiến một ít. Bất quá, cự ly thần cấp thất giai sơ kỳ đỉnh phong còn có một chút cự ly. Hoàng Tiểu Long đánh giá thoáng cái hiện tại bản thân tốc độ tu luyện tại luyện đan tông sư liên minh đại tái trước nên có thể đạt được thần cấp thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Dừng lại thu nạp hôi lượng chi khí sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu nghiên cứu lên kia khai thiên quyết lên. Khai thiên quyết tuy rằng tối nghĩa khó hiểu, cực kỳ thâm ảo, nhưng mà trải qua mấy ngày nay nghiên cứu sau, Hoàng Tiểu Long đối khai thiên quyết đã có nhất định giải. Này khai thiên quyết dĩ nhiên là một cái tu luyện thân thể, linh hồn, còn có thần cách 3 tu làm một thể chí cao công pháp. Hoàng Tiểu Long tu luyện nhiều năm như vậy, lần duyệt 3 đại học phủ thư khố, vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua, một loại công pháp vậy mà có thể đồng thời tu luyện thân thể, linh hồn, thần cách. Không nói cái khác riêng là này điểm, này khai thiên quyết liền là bảo vật vô giá. mà án này khai thiên quyết theo như lời, thiên địa này vạn vật toàn đều là do đủ loại năng lượng tạo thành, mà thiên địa này vô số năng lượng chi chung, dùng hình thái phân biệt có trạng thái khí, trạng thái dịch, trạng thái cố định. Mà khai thiên quyết liền là dùng thôn phệ trạng thái cố định vật thể chi năng lượng tới cường hóa thân thể, linh hồn còn có thần cách. Chẳng hạn như binh khí, áo giáp, khoáng thạch, tinh thiết chờ, đều có thể thôn phệ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có thể tu luyện này khai thiên quyết, tu luyện giả phải là thần cấp trở lên cường giả mới được. Binh khí, áo giáp, khoáng thạch, tinh thiết, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, huyền cơ bảo tàng cùng băng phách bảo tàng chi chung binh khí, áo giáp, khoáng thạch, tinh thiết chồng chất vô số, nhưng mà một mực không có tác dụng gì, hiện tại vừa vặn có thể dùng tới tu luyện này khai thiên quyết. Lập tức Hoàng Tiểu Long liền lấy ra vài món binh khí cùng áo giáp đi ra, sau đó dựa theo khai thiên quyết đệ nhất tầng khẩu quyết vận chuyển. Rất nhanh kia vài món binh khí áo giáp chi chung, liền phi ra các loại năng lượng, không ngừng thâm nhập Hoàng Tiểu Long thân thể, linh hồn, thần cách chi chung. Ước chừng 5-6 cái hô hấp sau, này vài món binh khí áo giáp liền triệt để nổ tán ra tiêu thất vô tung. Này vài món binh khí áo giáp đều là dùng thần giới thượng đẳng tinh thiết đúc, nhưng mà Hoàng Tiểu Long thu nạp sau đó, thân thể, linh hồn, thần cách hầu như đều không có cảm giác nào. Hoàng Tiểu Long tiếp theo, lại lấy ra mấy trăm kiện binh khí áo giáp. Một ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long tại luyện hóa gần 10 vạn kiện thượng đẳng binh khí áo giáp sau, thân thể, linh hồn, thần cách cuối cùng có một ít đề thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu. Như vậy tu luyện tiếp quá chậm một ít, dùng hắn hiện tại thân thể, linh hồn, thần cách biến thái trình độ cũng chỉ có luyện hóa thiên thần khí mới có hiệu quả rõ ràng. Vì vậy, buổi tối, Hoàng Tiểu Long thôi động bốn đại thần hỏa thu nạp hôi lượng chi khí tu luyện tự thân thần lực, mà ban ngày tác luyện hóa huyền cơ bảo tàng cùng băng phách bảo tàng trung binh khí áo giáp tới tu luyện khai thiên quyết. Bất quá, Hoàng Tiểu Long luyện hóa tốc độ đạt nhanh, tuy là huyền cơ bảo tàng cùng băng phách bảo tàng binh khí áo giáp chồng chất như sơn, tại nửa tháng sau, cũng bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa một số gần như không đãng. Hoàng Tiểu Long mang cái đó tại lôi diễn thần vị diện lôi thần động phủ nội nhận được lôi thần đỉnh lô lấy ra ngoài, trần chờ hồi lâu cuối cùng vẫn buông tha đem hắn luyện hóa ý niệm trong đầu. Này lôi thần đỉnh lô đợi hắn đến thời gian tham gia luyện đan tông sư liên minh đại tái đấu bán kết thời gian, còn có tác dụng. Mang lôi thần đỉnh lô lần nữa cất xong sau, Hoàng Tiểu Long đứng lên quyết định đi đan thần thành binh khí áo giáp thị trường giao dịch nhìn, thuận tiện đi dạo thoáng cái này đan thần thành tán thoáng cái tâm. Cách chương.